Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811. Trong mắt Trần Tổ An, dường như trong 2 năm kể từ khi bắt đầu tu hành, hầu hết những chuyện kỳ lạ, không tên không tuổi đều do Lữ Thụ làm. Trước đây, thần tập bỗng nhiên bị tiêu diệt mà không ai biết ai làm, kết quả lại là Lữ Thụ. Lúc trước, khi thiên tài cấp A đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt chợ đen, nhiệm vụ của mấy đội ngũ bị cướp. Sau này, Trần Tổ An quen Lữ Thụ mới phát hiện khoảng thời gian đó Lữ Thụ đã biến mất. Lúc trước, thời gian như vậy đơn giản là quá nhiều. Vì vậy, khi Trần Tổ An vừa đến đây, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình doanh địa, nhưng khi nghe có người nói về một chiến tuyến địch ở hướng sông Thang, và lưng hổ bị đánh tan, mà không biết ai làm, Trần Tổ An lập tức cảm thấy chắc chắn là Lữ Thụ làm. Đến đó nhất định sẽ tìm thấy Lữ Thụ. Đương nhiên, Trần Tổ An không biết rằng lúc này Lữ Thụ đang truy đuổi đội ngụy trang, đã hoàn toàn đi chệch hướng đó. Trần Tổ An và Thành Thu xảo nấp sau đội tác chiến đang nói chuyện, nghe trộm để tìm hiểu thêm về diễn biến chiến sự. Trong doanh địa này, lều trại dày đặc nhưng lại chỉnh tề. Mỗi người đều biết mình phải làm gì và phải tuân theo mệnh lệnh của ai. Nhiều năm kinh doanh của Thiên La Địa Võng đã không uổng phí. So với các tổ chức tu hành ngoại hải hỗn loạn, vô tự, bên đó giống như một doanh địa tập trung thợ săn thời trung cổ, còn Thiên La Địa Võng bên này đã xây dựng một thùng sắt kiên cố. Chỉ là Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng nhìn thấy những thương binh vừa mới hồi phục hành động. Có người thậm chí còn mang theo vết thương mà vẫn xin cấp trên tiếp tục chiến đấu. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm thấy mình đã đến đúng nơi. Sau khi thăng cấp sức mạnh, hắn cần một trận chiến để chứng minh bản thân, và ở đây cũng cần hắn. Chỉ nghe một người bỗng nhiên nói, Phong Thiên La và họ đang bàn bạc chiến lược tiếp theo trong sở chỉ huy, nghe nói muốn thành lập vài đội tinh nhuệ để xé rách chiến tuyến đó. Gần đây Thiên La Địa Võng chúng ta xuất hiện không ít cao thủ. Người nói có khi nào đột nhiên xuất hiện Thiên La thứ 11 gì đó không? Không thể nào, cấp B nhiều hơn cũng sẽ không đặt nhiều chức vị Thiên La như vậy. Có người suy nghĩ rồi phản bác. Thiên La thứ 9 lại vẫn là một học sinh, thật không ngờ. Lúc đó chúng ta xem diễn đàn học viện tu hành còn cười đùa, không ngờ Lữ Vương đại nhân trong truyền thuyết đã trở thành Thiên La rồi. Các thành viên của Thiên La Địa Võng cũng sẽ chú ý đến diễn đàn học viện tu hành, giống như một sở thích vậy. Cùng đi chú ý một ngôi sao không liên quan gì đến mình, còn không bằng chú ý một chút những thiên tài tu hành giả đó. Hắc hắc, các ngươi xem cái bảng danh sách kia chưa? Có người nhỏ giọng cười nói. Bảng danh sách nào? Lạc Thần bảng, cô gái Tào Thanh từ này ta từng gặp một lần. Khi đó chúng ta truy đuổi phản đồ, kết quả phản đồ rất mạnh. Trận truy đuổi kéo dài 3 ngày 3 đêm, ai cũng mệt mỏi rã rời. Kết quả vừa đuổi đến sa mạc Tây Bắc, nàng bỗng nhiên từ dưới cát giết ra làm chúng ta sợ hết hồn. Nhưng cô bé này thật hung ác. Nghe nói đó còn là lần đầu tiên nàng chấp hành nhiệm vụ, lần đầu tiên giết người đổ máu, kết quả ra tay gọn gàng dứt khoát, mắt cũng không nháy một cái. Không phải, ta nói cái bảng soái ca kia. Ha ha, Lữ Vương ở vị trí đầu tiên trên bảng danh sách. Nhưng nghe nói bảng danh sách này không có tính công tín. Thứ hai, thứ ba là Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều rất xấu. Bảng danh sách này là do hai người họ làm ra nên mới đặt mình lên trên. Ha ha, hai kẻ không biết xấu hổ. Bỗng nhiên có người vỗ vai họ. Trần Tổ An mặt đen sầm nói, chào ngươi, ta tên là Trần Tổ An. Xin làm phiền hỏi các ngươi có biết U Minh Vũ ở đâu không? Bên cạnh, Thành Thu Xảo oán trách. Đã nói sớm đừng đặt hai ta lên rồi ngươi nhất định phải đặt. Kẻ không biết xấu hổ là ngươi, không phải ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kết quả ngay lúc này, U Minh Vũ mà họ đang tỉnh lại đang vội vàng đi từ hướng khác tới, dường như muốn đi về phía lều chỉ huy. U Minh Vũ nhìn thấy hai người họ giật mình, tại sao các ngươi lại đến đây? Những người khác của học viện tu hành Lạc Thần đâu, sẽ không phải đều tự tiện chạy đến đó chứ? Không có không có. Trần Tổ An cười hì hì nói, chúng ta đến xin nghỉ phép với ngươi. Dù sao xin phép nghỉ cũng phải nói với ngươi một tiếng, hơn nữa không xin phép nghỉ trực tiếp hình như không phù hợp lắm. U Minh Vũ im lặng một lúc lâu, cái ý kiến xin nghỉ phép trực tiếp này có phải Lữ Thụ nghĩ cho các ngươi không? Trần Tổ An mắt sáng lên, dường như rất tự hào, chúng ta cũng không tìm thấy hắn ở đâu. Ý kiến này là ta nghĩ ra. Thế nào, không tệ chứ? Có phải rất có phong thái của Lữ Thụ không? Ngươi tự hào như vậy là sao a? U Minh Vũ im lặng, không biết tại sao hắn lại cảm nhận được một chút mùi vị quen thuộc trong ý kiến này, nên hắn tưởng là Lữ Thụ nghĩ ra ý đồ xấu cho Trần Tổ An và họ. Kết quả không phải, vậy nói rõ. Trần Tổ An và họ cũng bắt đầu bị đồng hóa rồi. Ngay khi Trần Tổ An đắc ý như được khen thưởng, U Minh Vũ bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngươi nói các ngươi cũng không biết Lữ Thụ đi đâu rồi. Không biết, Trần Tổ An nói, Lữ Thụ đã che giấu tung tích thì chắc chắn có sự cần thiết phải che giấu tung tích. Tuy nhiên, hắn suy đoán Lữ Thụ đã tiến vào nội địa Trường Bạch Sơn, thậm chí hắn suy đoán vụ thảm án của người tu hành ngoại hải ở phía sông Thang là do Lữ Thụ làm. Nhưng Lữ Thụ không tự mình tiết lộ thân phận, vậy hắn sẽ không nói. Cần biết rằng trong doanh địa không giới hạn này đã tập trung hơn 4 vạn tu sĩ của Thiên La Địa Võng, hơn nữa người đến sau còn đang chạy tới đây. Trần Tổ An có thể bằng trực giác suy đoán, đó là vì bản thân hắn hiện tại chính là đi tìm Lữ Thụ. Còn những người khác trong cơ số nhân viên khổng lồ như vậy, mỗi ngày đều có nhiều đội ngũ tiến vào Trường Bạch Sơn, rất nhiều lộ tuyến của đội ngũ đều trùng lặp, thậm chí có khả năng đi sai hướng trong rừng núi. Trong vài ngày ngắn ngủi, ai có thể xác định những người đó rốt cuộc là ai giết? Hơn nữa, hiện tại điều quan trọng nhất chính là bản thân chiến tranh, làm chỉ huy, căn bản không thể nào chú ý đến việc ai đó rốt cuộc là ai giết loại chuyện này. Nếu một chỉ huy bắt đầu chú ý đến loại chuyện này, đó mới thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Lúc này, các tổ chức lớn ở ngoại hải đang dùng lợi ích thúc đẩy người tu hành, giác tỉnh giả nhóm, như nấm mọc sau mưa tràn vào Trường Bạch Sơn phát động xung đột phạm vi nhỏ, còn Thiên La Địa Võng thì chiến đấu vì tín ngưỡng và vinh dự. Còn việc chiến tranh lúc nào kết thúc, đó là chuyện do bên thắng quyết định. U Minh Vũ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nói, các ngươi đã chạy xa đến đây rồi cũng không thể để các ngươi đi thẳng về. Nhưng đây là chiến tranh, các ngươi những học sinh này có hay không có dũng khí và tín ngưỡng để chiến đấu? Hay là, các ngươi có hay không biết rốt cuộc cái gì là dũng khí và tín ngưỡng? Trần Tổ An nhìn sang bên cạnh, những tu sĩ Thiên La Địa Võng từng đội nghĩa vô phản cố bước vào Trường Bạch Sơn. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, hai chúng ta chấp hành nhiệm vụ giết người cũng không phải một hai lần rồi. Tuy nhiên, những gì ngươi nói có lẽ chúng ta còn chưa biết trả lời thế nào, nhưng ta cảm thấy, có lẽ trận chiến tranh này sẽ nói cho ta biết đáp án. Và lúc này, rất nhiều người đang tìm Lữ Thụ, hắn đang lặng lẽ nhắm mắt nằm dưới một vũng nước, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian săn bắn đến. Nội địa Trường Bạch Sơn yên tĩnh, tiểu đội ngụy trang tiềm hành trong sơn lâm không một tiếng động, ngay cả khi chạm vào cành cây, lá cây bên người cũng không có tiếng động truyền ra. Cảnh tượng này rất kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn từ xa, cho dù cẩn thận lắng nghe, cũng rất khó nghe thấy âm thanh con người tiến lên trong rừng rậm, cứ như thể thế giới bị cách âm, chìm trong sự im lặng kéo dài. Đồng tử trong mắt một thành viên tiểu đội ngụy trang có màu sắc hơi kỳ dị, đúng là có một tia ngân bạch, linh lực không ngừng tuôn ra từ người hắn. Linh lực sống động đó sau khi tiếp xúc với không khí đã tạo ra phản ứng kỳ diệu, và không khí xung quanh cũng bắt đầu tuân theo sự phân công của hắn. Dưới tình huống bình thường, âm thanh con người nghe được đều truyền qua không khí. Thế nhưng lúc này, đối phương đã khống chế không khí khiến môi giới truyền âm thanh quan trọng nhất bị thay đổi, chấn động âm thanh không truyền ra ngoài được nữa. Dị năng của con người, trong tiến trình linh khí khôi phục đã có càng ngày càng nhiều phương pháp sử dụng, và chiến tranh cũng thường xuyên trở thành chất xúc tác cho sức sáng tạo. Thế là, việc tiểu đội ngụy trang tiến lên liền giống như bị cách âm. Không thể không nói các tổ chức lớn, ở ngoại hải khi phân bổ tiểu đội ngụy trang tinh nhuệ, đã suy nghĩ khác người đến mức nào. Có người điều tra, có người hệ thổ thích hợp đột phá nhanh trong sơn lâm, có người khống chế không khí và âm thanh. Bọn hắn từ từ đi về phía trước. Khi tiểu đội ngụy trang tiến vào một chỗ đầm nước, họ chuẩn bị bổ sung nước ngọt. Trong tình huống không có trang bị không gian, họ chỉ có thể tự thân phụ trọng, nhưng nước thì không thể mang quá nhiều. Trọng lượng ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là mang quá nhiều sẽ khiến trên thân phụ trọng rất cồng kềnh. Hơn nữa Trường Bạch Sơn không phải là một chiến trường không có nguồn nước, thậm chí nước ngọt có thể tìm thấy ở khắp nơi. Tiểu đội ngụy trang không tùy tiện đến gần đầm nước, bởi vì trước đó đã bị Lữ Thụ đánh lén hai lần, cho nên hiện tại bọn hắn đặc biệt cẩn thận. Tuy nhiên, đầm nước trong suốt thấy đáy, sâu nhất cũng chỉ khoảng 3 mét, thượng du là chi nhánh dòng sông trên Trường Bạch Sơn, tất cả nhìn lên đều không có dị thường. Đội trưởng xác nhận trong nước không có dấu người sau đó, gật gật đầu ra hiệu đội viên lấy nước. Một tên đội viên đi đến cạnh đầm nước, lấy ra một tờ giấy thử bỏ vào nước rồi lại lấy ra. Đến khi 5 phút sau giấy thử vẫn chưa xuất hiện phản ứng hóa học của một số vật chất có hại cơ bản, lúc này mới xác nhận nguồn nước an toàn đáng tin. Kỳ thực Trường Bạch Sơn trước đó cũng không phải khu không người như Lapnu, cho nên hoàn cảnh thủy văn ở đây thế nào mọi người đều nắm chắc trong lòng. Dùng giấy thử chủ yếu là sợ Lữ Thụ đã sớm đầu độc ở Thượng Du. Tiểu đội ngụy trang tiến vào nội địa Trường Bạch Sơn đã 3 ngày rồi, rất nhiều người còn chưa giặt mặt một lần. Trong đó, ngày đầu tiên tiến vào đã gặp phải Lữ Thụ, sau đó triển khai chiến dịch truy kích cường độ cao. Hiện tại rốt cục có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người tối thiểu cũng súc miệng hoặc rửa mặt, như vậy đều có thể hơi giải tỏa chút mệt mỏi. Trong 3 ngày này, Lữ Thụ đã làm họ mệt mỏi không nhẹ. Lộ tuyến chạy trốn chỉ toàn chọn những nơi khó đi, hoặc đặc biệt dễ dàng mai phục. Tuy nhiên, Lữ Thụ giết hai người sau đó liền không mai phục bọn họ nữa, nhưng họ có thể không đề phòng sao? Giờ này khắc này, hai tên đội viên tiểu đội ngụy trang quỳ gối cạnh đầm nước, múc một vốc nước lên muốn rửa mặt. Kết quả, đúng lúc này, đội trưởng tiểu đội ngụy trang bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực cực lớn đột ngột xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Lữ Thụ, người vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ẩn mình trong nước suốt 4 giờ, đột nhiên mở mắt, sát ý lộ ra. Tiểu đội ngụy trang chợt thấy một bóng người nửa trong suốt trong đầm nước động đậy, sau đó, toàn bộ nước trong đầm cũng bắt đầu sôi sục, lật úp, giống như một bàn tay khổng lồ lôi hai tên đội viên cấp C kia xuống nước. Đội trưởng thấy thế liền muốn dùng dị năng hệ thổ lấp đầy toàn bộ đầm nước, nhưng dòng nước linh hoạt phi thường, đúng là giam cầm hai thành viên tiểu đội ngụy trang, cuốn theo toàn bộ đầm nước lùi về phía thượng du. Thần sắc đội trưởng lạnh dần, mình vậy mà hết lần này đến lần khác để đối phương giết người đắc thủ. Ai bị giết chết đều là chuyện không quan trọng, dù sao hắn cũng không có tình cảm với mấy đồng đội này, nhưng hắn cũng có tôn nghiêm của cường giả. Mặt đất bỗng nhiên nhấc lên một con thổ long bao phủ về phía Lữ Thụ. Trên không chỉ thấy nước và thổ hai loại nguyên tố giao tranh lẫn nhau, nhưng vẫn là hệ thủy cao tay hơn một bậc, áp chế thổ long xuống. Và dòng nước kia đã thành công tháo lui sau khi đánh lén đắc thủ. Mãi đến lúc này, Lữ Thụ mới rốt cục giải trừ trạng thái đồng hóa nguồn nước. Hắn nhìn lấy đội trưởng tiểu đội ngụy trang, hai cánh tay nắm chặt lấy cổ họng hai thành viên kia. Mặt hai thành viên đó đều nghẹn tím, nhưng họ lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi bàn tay Lữ Thụ, thậm chí động đậy cũng rất khó. Khi khí lực của bàn tay đủ lớn, cảm giác bất lực khi thần kinh nguyên trong xương sống bị áp bức là thứ người bình thường không thể thể hội. Trên thực tế, trước khi linh khí khôi phục, cũng không ai có lực tay làm được đến bước này. Lữ Thụ đứng trên dòng nước sôi sục, bình tĩnh nhìn những kẻ địch trước mặt. Khóe miệng hắn có một tia huyết sắc, tóc cũng hơi lộn xộn. Chỉ thấy hai tay hắn dần hợp lại, kèn kẹt hai tiếng, xương cổ của hai thành viên tiểu đội ngụy trang kia vỡ nát. Không ai nghĩ tới tiểu đội ngụy trang được chuẩn bị kỹ lưỡng khi tiến vào sơn lâm, vậy mà một người cũng không giết chết đã giảm quân số 4 người. Nên biết, các tổ chức lớn ở hải ngoại đối với chi đội ngụy trang này là ôm hy vọng rất lớn, kết quả chỉ gặp phải một thiếu niên liền tổn thất nặng nề. Đội trưởng tiểu đội ngụy trang hầu như nghi ngờ thiếu niên trước mặt này chính là sát thủ ẩn giấu trong thiên la địa võng. Đối phương tuy nhiên đối với sơn lâm quen thuộc trình độ kém hơn rất nhiều, nhưng thủ đoạn của đối phương thực sự quá nhiều rồi. Đối phương ngay từ đầu dùng kỹ xảo giết người tay không, lực lượng sử dụng hoàn mỹ không tì vết. Đó là một trong những phương diện Lữ Thụ có thu hoạch nhất sau khi luyện kiếm. Trên thực tế, bây giờ rất ít người chú trọng thăm dò thân thể mình nữa. Dù sao dị năng xa so với cận chiến dùng tốt, ai còn sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng mà Lữ Thụ từ trước đến giờ chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi ngày rạng sáng 3 giờ luyện kiếm, 5 giờ kết thúc, kiên trì bền bỉ. Hắn đúng là hy vọng đến một ngày nào đó mình có lẽ thật cần chiến đấu tay không, cũng đồng dạng không có nhược điểm trong chiến đấu. Muốn sống, liền phải có thái độ nỗ lực. Điểm này Lữ Thụ mạnh hơn đại bộ phận người tu hành. Có lẽ phi kiếm rất mạnh, có lẽ dị năng cũng rất mạnh, có lẽ đầu óc mưu kế cũng dùng rất tốt. Nhưng khi nguy hiểm không có dấu hiệu nào giáng xuống, thân thể mới là vũ khí đầu tiên để nhân loại đặt chân trên thiên địa rộng lớn này. Ngay lúc tiểu đội ngụy trang cho rằng khả năng này là một thể tu lệch cận chiến, kết quả Lữ Thụ liền dùng dị năng hệ thủy trong nháy mắt bạo khởi giết người, thậm chí còn áp chế dị năng hệ thổ của đội trưởng tiểu đội ngụy trang. Rõ ràng là bọn họ đang truy giết thiếu niên này, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Đội trưởng tiểu đội ngụy trang hầu như cho rằng mình mới là bên bị truy giết. Hắn đã tâm sinh ý thoái lui, xuất sư bất lợi cùng đội viên bị liên tục giết chết cái bóng thực sự quá lớn. Lữ Thụ ở dòng nước cuốn lấy lùi về phía thượng du dòng sông trong sơn lâm. Tại khoảnh khắc sắp ẩn vào giữa rừng núi, hắn bình tĩnh nói, các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này, âm thanh như đất bằng kinh lôi, Lữ Thụ cảm thấy giờ khắc này mình đơn giản đẹp trai bạo rồi. Đội trưởng tiểu đội ngụy trang trầm mặc hồi lâu, dùng tiếng Anh hỏi, hắn nói gì? Làm một gã điếu ti, Lữ Thụ bình thường sẽ không đùa nghịch, vì không tự tin ở phương diện này, nên thường lo lắng liệu mình đùa nghịch có vẻ rất lố không. Lần này nói xong bỏ chạy, lại không ngờ gã đội trưởng đối phương căn bản không hiểu. Ưu thế của tiểu đội ngụy trang nằm ở trang phục và màu da, chứ ngôn ngữ không phải sở trường của họ. Họ cũng muốn tìm người tinh thông tiếng Hoa đấy chứ, nhưng không làm được. Cũng có người nói được tiếng Hoa nhưng vừa mở miệng là lộ tẩy ngay, chẳng khác nào không biết nói. Cho nên thay vì tìm người giỏi ngôn ngữ, họ thà tìm người có thực lực cao hơn. Chỉ cần họ có thể ung dung tiếp cận tiểu đội thiên la địa võng, đòn đánh lén đủ để giúp họ chiếm thượng phong. Huống chi thực lực trung bình của họ còn rất cao. Người duy nhất trong đội hiểu sơ tiếng Hoa cúi đầu trầm tư một lúc lâu rồi nói, hắn nói chúng ta mặc bộ quần áo này không đẹp. Đội trưởng, hắn đuổi giết chúng ta vì quần áo không đẹp sao? Có người ngạc nhiên hỏi, lúc này, một câu dịch thuật khó hiểu đã làm lệch lạc phong cách, vậy chúng ta có nên cởi quần áo ra không? Đội trưởng lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Khi các đội viên nói ra những lời này, cơ bản có nghĩa là họ đã sợ hãi rồi. Vì không bị truy sát mà cởi quần áo. Đùa gì thế? Nhưng nghĩ ngược lại, bóng tối mà Lữ Thụ mang lại thực sự quá lớn. Hai gã cao thủ cấp C bị hắn túm gọn đến khi xương cổ đứt gãy, tiếng xương nứt vỡ trong khoảnh khắc đó, dòng nước cuồn cuộn, khuôn mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết của Lữ Thụ, cảm giác bạo lực dường như có thể cuồn cuộn từ ký ức ùa ra, đập thẳng vào mặt. Rút lui, đội trưởng bình tĩnh nói, về doanh trại. Các đội viên dường như thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu này. Họ thực sự không muốn đối mặt với thiếu niên kia nữa. Chỉ là khi họ quyết định rút lui, Lữ Thụ cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao giá trị tâm tình tiêu cực lại đến chậm như vậy? Nói thật, không phải là vừa nói xong câu đó liền nhận được ngay sao? Sao lại cách lâu đến thế? Không đúng, Lữ Thụ chợt nhận ra, lẽ nào đối phương không hiểu tiếng Hoa? Không phải là không thể này chứ. Nhưng vấn đề là mẹ nó, một tiểu đội ngụy trang thành Thiên La Địa Võng lại không hiểu tiếng Hoa. Lữ Thụ vô cùng tức giận. Trong trận chiến phục kích ở đầm nước, Lữ Thụ cuối cùng cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, đối cứng và làm suy yếu thực lực đối phương bằng một chút thương nhẹ vẫn rất đáng giá. Thực ra ban đầu Lữ Thụ rút lui vì không muốn bỏ sót bất kỳ ai, nhưng sau đó còn một ý nghĩ khác nữa, đó là xem đối phương có năng lực gì. Một trong những ưu thế lớn nhất của các tu hành giả hải ngoại là, trước khi hắn ra tay, ngươi có thể còn không biết rõ hắn có năng lực gì. Ban đầu ngươi đề phòng đối phương có thể là hệ thủy, kết quả nếu đối phương là hệ hỏa thì rất xấu hổ rồi. Hoặc là nói, ngươi phòng thủ nửa ngày, sợ tuyển thủ vừa ra tay là sát chiêu lớn, kết quả dị năng của hắn là một loại dị năng thùng cơm giống như Trần Tổ An, thì cũng rất xấu hổ. Sau khi linh khí khôi phục, Thiên La Địa Võng thống nhất tu hành, lấy công pháp để giải phóng tiềm năng của con người. Ban đầu mọi người đều cho rằng, khu vực thừa kế văn hóa cổ xưa nhất định sẽ áp đảo những nơi khác, nhưng sự thật không phải vậy. Năng lực bồi dưỡng thế hệ mới của Phượng Hoàng xã đương nhiên kém hơn Thiên La Địa Võng, vì mọi người có thể tu luyện theo từng bước. Nhưng khi tiềm năng của những con người có dị bẩm thiên phú không thể giải phóng, sinh mệnh sẽ tìm cho họ một lối thoát khác, đây là một loại tính tất yếu. Thiên La Địa Võng đương nhiên chiếm ưu thế hơn trong tác chiến quần thể. Cho nên các tổ chức tu hành hải ngoại chỉ phát động xung đột phạm vi nhỏ, để tiến hành cuộc chiến này. Lúc này, thành viên Thiên La Địa Võng phải cẩn thận. Có thể dùng phi kiếm lấy nhanh phá chậm đương nhiên không sao, nhưng nếu chỉ là những chiến sĩ cấp D bình thường của Thiên La Địa Võng, họ có thể thường xuyên thua thiệt vì không biết rõ phương thức chiến đấu của đối thủ là gì. Ngay cả Lữ Thụ hiện tại cũng biết, mối đe dọa lớn nhất đối với hắn trong tiểu đội ngụy trang này chính là tên giác tỉnh giả hệ thổ cấp B kia. Đối phương dù là đánh lén hay chạy trốn đều sẽ khiến Lữ Thụ hơi đau đầu. Chỉ có điều Lữ Thụ chợt phát hiện, tiểu đội ngụy trang này vậy mà bắt đầu rút lui theo hướng lưng hổ. Lữ Thụ bám sát phía sau. Thực ra hắn rõ ràng nhất người chạy trốn là dễ dàng thiết lập mai phục nhất, cho nên Lữ Thụ cũng không muốn bị lừa. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của Lữ Thụ, đối phương dường như thật sự muốn đi. Sao có thể như vậy, Lữ Thụ vất vả lâu như vậy, chẳng lẽ không phải muốn giữ chân tất cả những người này sao? Nhưng Lữ Thụ cũng không hoảng loạn. Hắn vẫn ung dung bám theo. Những người ngụy trang kia có thể thông qua dấu vết ẩn giấu trong rừng để tìm thấy hắn. Nhưng Lữ Thụ dễ dàng hơn một chút, hắn có thể dựa vào cảm giác linh lực. Mấy người đối phương đều là cao thủ, cho nên linh lực trên người đối phương trong khu rừng đêm tối này giống như đèn lồng vậy, rất chói mắt. Khi đêm xuống, tiểu đội ngụy trang vẫn đang hết tốc lực tiến về phía trước. Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua sông Thang, nếu không để Lữ Thụ đuổi kịp đến sông Thang trước, tác chiến dưới nước sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần qua sông Thang, cho đến trước doanh trại lưng hổ sẽ không còn khu vực sông nước lớn. Cứ như vậy mọi người sẽ không cần sợ hãi Lữ Thụ mai phục dưới nước nữa. Đúng lúc này, đội trưởng bỗng nhiên nói, tôi cảm thấy vẫn không nên đi tuyến đường sông Thang. Tôi thả đi đường vòng cũng không muốn đánh cược, liệu phía thành công hiện tại có phải đã ở sông Thang đợi chúng ta rồi không? Thực ra mọi người đều rất rõ, thực lực của đối phương cao hơn tôi. Cho nên nếu hết tốc lực tiến về phía trước, thiếu niên kia hoàn toàn có thực lực nhanh hơn chúng ta. Mấy đội viên khác thầm nghĩ cũng phải. Trước đó họ muốn nhanh chóng qua sông, nhưng thực lực của thiếu niên kia mọi người đều đã thấy rồi, ai nhanh hơn ai thực sự không thể nói trước được. Tôi đề nghị chúng ta không cần rút lui một cách mù quáng, nếu làm cho mình mệt mỏi dã rời, đến lúc đó đối phương dĩ giật đãi lao thì thật sự muốn toàn quân bị diệt rồi. Cho nên chúng ta trước khi đi đường vòng, hãy chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút. Đối phương đoán chừng sẽ muốn mai phục chúng ta ở sông Thang, vì nơi đó mới là sân nhà của hắn. Hắn chiến đấu càng thêm thoải mái, đội trưởng nói. Mọi người đều cảm thấy rất hợp lý, thế là quả quyết tìm một khu vực trống để chỉnh đốn. Không lâu sau, đội trưởng nói mình muốn đi vệ sinh, các đội viên nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Lúc này hành động đơn độc rất dễ bị mai phục, nhưng mọi người cũng không phải bạn bè. Chỉ mong gã giác tỉnh giả hệ thổ cấp B này có thể cùng thiếu niên kia cầm chân, để câu giờ, như vậy họ liền có thể trực tiếp bỏ trốn rồi. Một cường giả cấp B, hẳn là có thể câu giờ một chút thời gian chứ. Đúng lúc này, giác tỉnh giả hệ không khí đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. phía Tây có người đến rồi, không khí cũng đang rung động. Chờ chút, thiếu niên kia quả nhiên không đi tìm đội trưởng, mà là muốn giết chết 5 người bọn họ trước. Khi Lữ Thụ phát hiện tiểu đội trưởng ngụy trang rời khỏi đội ngũ, hắn nhận thấy cơ hội của mình đã đến. Hắn chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, mỉm cười nhìn về phía 5 người kia. Các thành viên của tiểu đội ngụy trang trong lòng kinh ngạc. Đối phương trước đó đang bỏ chạy tháo thân, bỗng nhiên biến thành người đi săn, khiến bọn họ vô cùng không thích ứng. Hơn nữa, có một cảm giác hoảng sợ, việc đồng đội chết như thế nào bọn họ đều nhìn rõ ràng. Thiếu niên này giết người quá gọn gàng và nhanh nhẹn. Dường như khi đã rơi vào tay hắn thì không có cơ hội thoát thân. Không khí trong rừng cây nhất thời trở nên yên tĩnh quỷ dị. Các thành viên tiểu đội ngụy trang đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng họ không dám ra tay trước, chỉ có thể đứng cứng tại đó nhìn Lữ Thụ muốn làm gì. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, dùng tiếng Anh nói, các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này. Đến từ Ban Đốc, John, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 499. Đến từ, Lữ Thụ khẽ thở phào, cuối cùng cũng thoải mái một chút. Quả nhiên, lần trước đối phương thật sự không nghe hiểu. Các thành viên tiểu đội ngụy trang thật không ngờ câu nói đầu tiên của Lữ Thụ, lại là dùng tiếng Anh lặp lại câu nói đó. Cái này đúng là bị điên rồi. Được rồi, biết là chúng tôi không xứng. Ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi ở đây chúng tôi hơi hoảng. Có giọng nói nhỏ hỏi đồng đội, đội trưởng đi đâu rồi? Không phải là chạy đi, có người lúc này mới kịp phản ứng. Hẳn là khi họ hy vọng dùng đội trưởng làm mồi nhử để chặn Lữ Thụ thì đối phương cũng nghĩ như vậy. Lữ Thụ cười ha hả nói, các ngươi nghĩ hắn quá âm ám rồi. Mọi việc đều nên nghĩ theo hướng tốt. Ta đoán hắn có thể là chết rồi. Đến từ Ban Đốc. John, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 499. Đến từ. Các thành viên tiểu đội ngụy trang hít một hơi lạnh. Lữ Thụ nói như vậy, đội trưởng kia có khả năng thật sự đã chết rồi. Thế nhưng đội trưởng là một cường giả cấp B, mới ra ngoài hơn 10 phút đã bị giết chết rồi sao? Hơn nữa ngay cả một tiếng động cũng không phát ra được. Sự thật là đội trưởng kia không đi vệ sinh, cũng không muốn chạy, mà là dự định rời khỏi đội ngũ để tạo cơ hội cho Lữ Thụ, đi giết 5 người này. Còn bản thân đội trưởng thì dự định lặng lẽ quay về từ dưới đất, chờ đợi Lữ Thụ ra tay gây hỗn chiến. Lúc đó, hắn sẽ dùng 5 người này làm mồi nhử, sau đó tạo ra một cơ hội để tuyệt sát Lữ Thụ. Hắn biết khả năng chiến thắng Lữ Thụ trực diện quá nhỏ, cho nên thà hy sinh 5 đồng đội để tạo ra một cơ hội đánh lén. Chỉ là vị đội trưởng này lúc rời đi, không chết thì thôi, lại vừa vặn đi về hướng Lữ Thụ ẩn nấp. Lữ Thụ cảm thấy, đây đều là mệnh. Khi vị đội trưởng kia lặng lẽ chờ đợi ở vòng ngoài, tước âm đường kẽ xám đã lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn. Khi Lữ Thụ xác nhận mình đã có đủ chắc chắn để giết chết tên tiểu đội trưởng ngụy trang này, liền không giữ lại nữa. Đã thắp sáng viên sao trời thứ 3, tước âm đường kẽ xám đã đạt đến 288 cây. 288 cây tước âm đường kẽ xám đó như những sợi dây đòi mạng, từng sợi đâm vào thân thể đội trưởng, thậm chí khiến đội trưởng đau đớn đến mức gần như bị sốc ngay lập tức, sau đó liền không còn cơ hội giãy giụa nữa. Thực lực hiện tại của Lữ Thụ khó mà dùng cấp bậc đơn giản để đánh giá. Khi một cao thủ như vậy muốn đánh lén đồng thời có cơ hội hoàn hảo, đối phương ngay cả khoảng trống để phát ra âm thanh cũng không có. Cuộc săn lùng của Thiên La này cuối cùng cũng đến khâu cuối cùng. 5 tên cấp C kia căn bản không có khả năng có cơ hội chống lại Lữ Thụ. Hơn nữa giác tỉnh giả hệ thổ đã chết, Lữ Thụ cũng không cần lo lắng sẽ có người trốn thoát. Giờ phút này, Lữ Thụ đối mặt với 5 tên cấp C cũng có thực lực nghiền ép hoàn toàn. Kỳ thực, nếu không sợ có người trốn thoát, Lữ Thụ căn bản không cần phiền phức như vậy. Hắn khẽ thở phào, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn. Tiến vào nội địa trường Bạch Sơn đã là ngày thứ 4 rồi. Lữ Thụ đã quên mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, cũng không bận tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên La địa võng cần có người ở chiến tuyến này xé ra một khe hở, vậy thì Lữ Thụ hắn sẽ ở chiến tuyến này xé ra một khe hở. Sau đó, hắn sẽ đi làm chuyện quan trọng hơn. Tìm cách tìm ra người chấp cờ phía sau hậu trường. Lữ Thụ cảm thấy chỉ có tìm được người này mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh này. Hay nói cách khác, tìm được người này mới có thể khiến tảng đá lớn đặt trong lòng Lữ Thụ được hạ xuống. Bí mật của hắn và Lữ Tiểu Ngư quá quan trọng, đặc biệt là việc Lữ Tiểu Ngư có thể bắt hồn phách của người khác tuyệt đối không thể để người khác biết rõ. Đã từng Lữ Thụ cảm thấy kỳ thực mọi người bây giờ hẳn là cũng không quá quan tâm đến chuyện hậu sự đi. Có hay không chuyển thế đầu thai dường như đều không quá quan trọng, sống tốt đời này là xong việc rồi. Nhưng sau khi linh khí khôi phục, các tu sĩ lại đặc biệt quan tâm chuyện này, dường như đi kèm với sự xuất hiện của những nhân vật như thần thoại, những từ ngữ như chuyển thế xuất hiện trong thần thoại thượng cổ cũng trở nên chân thực hơn. Thậm chí có người tin sau khi chết còn có thể tu luyện quỷ đạo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là môn công pháp của Lữ Tiểu Ngư nghe lên cũng quá tà môn rồi. Trường Bạch Sơn vốn có khu thắng cảnh, chỉ có điều vì cuộc chiến của người tu hành mà bị phong tỏa toàn diện. Lữ Thụ chậm rãi đi về hướng khu thắng cảnh. Hắn không phải là rảnh rỗi thảnh thơi tham quan khu thắng cảnh tiện thể ngồi cáp treo gì đó, mà là ở trong khu thắng cảnh điện thoại di động có tín hiệu. Lữ Thụ ngân nga bài hát nhỏ, nhàn nhã dạo bước giữa núi rừng. Mọi hải ngoại tu hành giả gặp phải đều bị tước âm đường kẽ xám xuyên thấu thân thể. Tước âm đường kẽ xám đi kèm bên người Lữ Thụ, như tồi khô lạp hủ vậy hủy diệt sinh mệnh của các giác tỉnh giả hải ngoại. Chúng bay múa giữa những tán cây, khủng bố như ma vương xuất hành. Ở doanh địa Thiên La Địa Võng cách xa, U Minh Vũ đang cùng những người khác thương thảo chiến lược và giải pháp. Kết quả lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lúc này đang là thời gian họp quan trọng, U Minh Vũ vốn định trực tiếp cúp điện thoại, thế nhưng hắn nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến liền lựa chọn nghe máy. Alo, người ở đâu vậy? Những người khác trong sở chỉ huy có chút bực mình. U Minh Vũ không phải loại người tùy tiện nghe điện thoại làm gián đoạn cuộc họp. Chỉ thấy U Minh Vũ đang nghe điện thoại, sắc mặt dần dần nặng nề. Được rồi, ta biết rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận. Ở đầu dây bên kia, Lữ Thụ bỗng nhiên nói, các ngươi cần thống nhất một ám hiệu. Sau 3 ngày, mọi đối tượng ở trường Bạch Sơn đối không đúng ám hiệu, ta đều giết. Đến lúc đó ta nói thiên vương cái địa hổ. U Minh Vũ sửng sốt một chút, vậy chúng ta đối đáp gì? Lữ Thụ, 10 là 10, 4 là 4, 14 là 14, 40 là 40. Không thể nói 14 thành 40, cũng không thể nói 40 thành 14. U Minh Vũ. Đến từ U Minh Vũ, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Ha ha, đùa thôi, Lữ Thụ nói, ta hẳn là sẽ đi nơi khác, bất quá các ngươi thật sự phải làm ám hiệu, phòng ngừa có tiểu đội ngụy trang thừa cơ lọt vào. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? U Minh Vũ bỗng nhiên lo lắng hỏi, alo? Alo? Điện thoại đã cúp máy, đối phương cũng không trả lời câu hỏi cuối cùng của hắn. U Minh Vũ quay đầu lại nói với tất cả những người tham gia, Thiên La thứ 9 thông báo. Trong trường Bạch Sơn xuất hiện tiểu đội ngụy trang do cấp B dẫn đội, đều là người châu Á, thực lực tổng thể bắt đầu từ cấp C. Những người khác kinh ngạc một chút. Một tiểu đội như vậy có sức sát thương quá lớn đối với Thiên La Địa Võng. Có người đột nhiên hỏi, tiểu đội này ở đâu, chúng ta bây giờ đi chặn giết. U Minh Vũ nói, Thiên La thứ 9 đã giết chết bọn họ tất cả rồi. Tất cả mọi người trong sở chỉ huy nhìn nhau. Cái xưng hô Thiên La thứ 9 này rất không quen, bởi vì trước đây vị Thiên La thứ 9 này luôn quá mức thần bí. Nhưng bây giờ đối phương vừa ra tay, đã chấn động như vậy. Một tên cấp B, 9 tên cấp C, toàn diện. Nói đi nói lại, Thiên La thứ 9 thật sự chỉ có cấp B sao? Không phải đã là cấp A rồi sao? Lữ Thụ chạy rất xa đến khu du lịch trường Bạch Sơn chỉ để tìm nơi có tín hiệu, nói chuyện ngụy trang tiểu đội cho Thiên La Địa Võng. Đây là việc hắn phải làm với tư cách Thiên La. Nếu các tổ chức lớn ở hải ngoại còn có những đội tương tự, ít nhất Thiên La Địa Võng cũng sẽ có sự đề phòng. Việc hắn làm có ý nghĩa không? Chắc chắn là có. Ban đầu, Thiên La Địa Võng dự định thành lập các tiểu đội tác chiến tinh nhuệ do cường giả cấp B dẫn đầu, để làm kỳ binh, nhưng việc này vẫn đang trong quá trình thảo luận, chưa chính thức áp dụng. Xét về số lượng cường giả cấp B, Thiên La Địa Võng hiện tại quả thực không ít, nhưng so với liên minh tu hành giả hải ngoại trên toàn thế giới thì con số này vẫn còn khiêm tốn. Tại doanh trại trường Bạch Sơn lúc này có tới 19 cường giả cấp B, đây đều là những tinh nhuệ trong số tinh nhuệ mà Thiên La Địa Võng đã bồi dưỡng trong 2 năm qua, thậm chí có thể nói là dự khuyết Thiên La. Tuy nhiên, theo tình báo hải ngoại của Thiên La Địa Võng, các tổ chức lớn hiện có tới 41 cường giả cấp B tại doanh trại Lão Hổ Lưng. Do đó, Thiên La Địa Võng có những lo lắng nhất định. Lời nhắc nhở của Lữ Thụ đã đẩy nhanh tiến trình này. Ngay trong cùng ngày, 7 tiểu đội tác chiến tinh nhuệ do cường giả cấp B dẫn đầu đã được thành lập và tiến sâu vào nội địa trường Bạch Sơn để săn lùng những tu hành giả hải ngoại xâm lấn. Trong đó có một cường giả cấp B, đó chính là Trần Tổ An. Tất nhiên, nếu chiến tranh chỉ đơn thuần là so sánh số lượng cao thủ thì quá đơn giản, giống như đánh địa chủ vậy, ta ra bài, ngươi có bài để chặn không, không có thì nhận thua. Nhưng chuyện này là không thể nào, chiến tranh thật sự nhất định phải đổ máu, cho đến khi một bên đau đớn tột cùng, không thể chịu đựng nổi mới xem là kết thúc. Thiên La Địa Võng đã có quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng, không rõ các tổ chức lớn ở hải ngoại có hay không. Hay nói cách khác, các tổ chức lớn ở hải ngoại có đủ dũng khí để giết Thiên La Địa Võng đến người cuối cùng, rồi ép Niếp Đình hủy diệt thế giới hay không? Lúc này, tất cả các cuộc chiến đều cẩn thận tránh hẻm núi đao trận. Một mặt, đao trận đó nếu không có cường giả cấp A ra tay thì căn bản không phá được. Mặt khác, mọi người cũng sợ bị đao trận ngộ thương, dù sao đao trận không có trí tuệ, nó chém tất cả mọi người. Còn những cường giả cấp A vẫn đang quan sát, chưa đến thời khắc mấu chốt họ sẽ không ra tay. Hơn nữa, họ vẫn đang chờ người chấp cờ phía sau. Trong doanh trại trường Bạch Sơn, không khí vốn đang nhộn nhịp bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đầu tiên là mọi người ở hướng cổng doanh trại bắt đầu im lặng, sau đó sự im lặng này lan nhanh như virus. Một đoàn xe SUV màu đen chạy vào từ cổng. Cửa sổ xe không dán màu quá đậm, mọi người đều có thể nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe đầu tiên, đó là người phát ngôn của Thiên La Địa Võng, Niếp Đình. Trong tình huống bình thường, những nhân vật lớn thường ngồi ở giữa đoàn xe, nhưng Niếp Đình thì khác, hắn quen ngồi chiếc đầu tiên, thuận tiện có thể ra tay bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Niếp Đình, lòng mọi người đều bỗng nhiên rung động, dường như chỉ cần Niếp Đình ở đây, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Dù họ đã dốc hết sức, dù răng của họ đã gãy vì cắn xé kẻ địch, thậm chí thân tử đạo tiêu, nhưng chỉ cần có Niếp Đình ở đó, Thiên La Địa Võng sẽ không thua. Đoàn xe đi thẳng đến sở chỉ huy. Niếp Đình bình tĩnh bước xuống xe nhìn đám đông trước mặt. Hắc Chí Siêu và mấy tinh nhuệ từ kinh đô chỉ hộ vệ bên cạnh Niếp Đình. Niếp Đình nói, các vị vất vả rồi. U Minh Vũ và những người khác vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Dường như việc được Niếp Đình nói một câu vất vả rồi là một loại vinh quang. Hắc Chí Siêu đi vào sở chỉ huy. U Minh Vũ giao lại tất cả hồ sơ và tình báo chiến đấu gần đây cho hắn. Sau đó, Niếp Đình ngồi trước chiếc bàn dài trong sở chỉ huy, nghiêm túc xem xét. Việc này kéo dài tới 3 tiếng. Niếp Đình đọc thông tin nhanh hơn người bình thường. Tuy nhiên, U Minh Vũ và Hắc Chí Siêu, những người tâm phúc số 1 của hắn, đều biết Niếp Đình là người thức tỉnh trí nhớ. Bức tường tầng dưới cùng của trụ sở chính dưới linh cảnh hồ đồng, nơi gắn đầy màn hình giám sát, chính là chuẩn bị cho Niếp Đình. Trước mặt Niếp Đình là tất cả thông tin chiến đấu, bao gồm cả báo cáo chiến đấu được viết bởi mỗi tiểu đội tác chiến sau khi trở về trong nửa tháng qua. Chiếc bàn dài đầy ắp tài liệu, nhưng Niếp Đình vẫn chọn lọc thông tin quan trọng với tốc độ phi thường. 3 giờ sau, Niếp Đình xoa xoa thái dương nói, hướng Thăng Hà và Lão Hổ Lưng, chiến đấu có dị thường. Ta đoán Lữ Thụ đang chiến đấu ở tuyến đó nên mới có hiệu quả áp đảo như vậy. Người xác nhận lại với một chiến sĩ tên là Mã Hữu Kim, người hắn gặp phải hẳn chính là Lữ Thụ. U Minh Vũ, Phong Dạ Minh và những người khác ngẩn ra. Đây là thông tin mà họ chưa từng chú ý tới, hoặc nói là mỗi ngày có quá nhiều báo cáo chiến đấu nên họ không có thời gian xem. Tuy nhiên, Niếp Đình chỉ dùng vỏn vẹn 3 tiếng để rút ra thông tin mình muốn, từ mớ văn tự khổng lồ này. Chỉ là U Minh Vũ không ngờ trong một cuộc chiến tranh lớn như vậy, Niếp Đình lại đặc biệt chú ý tới Lữ Thụ. Nói cách khác, trong lòng Niếp Đình, hắn cho rằng Lữ Thụ là một yếu tố quyết định cục diện chiến tranh. U Minh Vũ sai người đi gọi Mã Hữu Kim tới. Lúc này, Mã Hữu Kim vừa mới về tới doanh trại được 2 ngày, đang chuẩn bị tiến sâu vào rừng một lần nữa, thì không hiểu sao lại bị gọi vào sở chỉ huy. U Minh Vũ xác nhận với Mã Hữu Kim về cuộc đối thoại khi gặp Lữ Thụ lúc đó. Kết quả, Mã Hữu Kim vừa nói chưa được 2 câu thì U Minh Vũ đã xác nhận là Lữ Thụ. Mã Hữu Kim cũng không phải kẻ ngốc, Lữ Thụ. Thiên La thứ 9. Tôi gặp phải là Thiên La thứ 9. Niếp Đình đột nhiên hỏi, các ngươi còn nói gì nữa? Mã Hữu Kim nghĩ nghĩ rồi nói, hắn bảo chúng tôi không cần tiến sâu vào khu vực Thang Hà nữa. Nói bên đó quá nguy hiểm, nhưng tôi nói không được, nếu đều vì nguy hiểm mà không muốn đi thì còn ai đi nữa? Hắn nói thế nào, Niếp Đình dường như hứng thú. Hắn nói hắn đi, Mã Hữu Kim nhớ lại bóng lưng của Lữ Thụ đêm đó khi bước vào rừng rậm hắc ám, vẫn còn mới mẻ trong ký ức bởi vì bóng lưng đó quá thẳng tắp. Niếp Đình im lặng 3 giây rồi bỗng nhiên bật cười, tất cả đều đáng giá. Những người xung quanh đều không hiểu Niếp Đình nói lời này có ý nghĩa gì, giống như hơi vô đầu vô cuối, hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên, U Minh Vũ và Hắc Chí Siêu đều đã hiểu. Lúc này, Mã Hữu Kim cũng chợt hiểu ra. Thảo nào sau đó địch nhân dọc tuyến Thang Hà và Lão Hổ Lưng đều bị tiêu diệt, hóa ra là Thiên La thứ 9 đang ra tay. Niếp Đình đột nhiên nói, thu hồi các tiểu đội tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến, chỉnh hợp lại biên chế. U Minh Vũ và những người khác ngẩn ra, có kế hoạch mới sao? Niếp Đình đưa nhẫn không gian của mình cho Hắc Chí Siêu. Sau đó, chỉ thấy Hắc Chí Siêu đi ra ngoài sở chỉ huy và sử dụng trang bị không gian. Lập tức, trên khoảng đất trống trước mặt hắn xuất hiện 20000 bộ giáp đồng ngay ngắn chỉnh tề. Hắc Chí Siêu quay người lại cười với mọi người, đây là do Thiên La thứ 9 thu được trong di tích Lắp Nu. Chúng ta sẽ tặng cho những tu hành giả hải ngoại một niềm vui cực lớn, sau đó nói cho họ một đạo lý. Kẻ xâm nhập biên giới, chết. Ngay tại Niếp Đình đến doanh địa ngày đầu tiên, các tổ chức lớn hải ngoại bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện Thiên La Địa Võng lại bắt đầu thu hẹp trận hình. Những tu sĩ Thiên La Địa Võng vốn không sợ chết kia dường như đột nhiên sợ hãi mà rút lui về sau. Tuy nhiên, những giác tỉnh giả của các tổ chức lớn cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Quyết tâm và ý chí chiến đấu của Thiên La Địa Võng mọi người đều thấy rõ, tuyệt không có khả năng đột nhiên sợ hãi. Trận chiến Trường Bạch Sơn đã bắt đầu nửa tháng, cho dù giác tỉnh giả hải ngoại có tự đại, đến đâu cũng không dám khinh thường những tu sĩ Thiên La Địa Võng kia. Những tu sĩ này trong sơn lâm tựa như người điên, dù chỉ có thể cận chiến cũng chưa từng e dè trước giác tỉnh giả hệ nguyên tố. có khi thậm chí vì giúp đồng đội cận thân mà hy sinh chính mình. Có những khoảnh khắc, giác tỉnh giả hải ngoại gần như sinh ra ảo giác, trong lòng những tu sĩ thiên la địa võng kia dường như đang ẩn chứa một ngọn lửa. Lúc này, Nhiếp Đình đứng chắp tay giữa doanh địa, trước mặt là 20000 bộ khôi giáp thanh đồng chỉnh tề. Chúng lặng lẽ nằm dưới đất, trầm mặc tựa như đang chờ đợi chủ nhân của mình quy vị. Hắc Chí Siêu, U Minh Vũ, Phong Dạ Minh và những người khác bảo vệ bên cạnh Nhiếp Đình, yên tĩnh chờ đợi. Sau đó, những tu sĩ thiên la địa võng tinh nhuệ nhất từng người tiến về phía khôi giáp thanh đồng, lặng lẽ mặc vào. Mỗi người đều có vị trí của mình, và những tiểu đội tác chiến đã rút khỏi núi rừng phía sau cũng lần lượt đến doanh địa, mặc vào khôi giáp thanh đồng thuộc về mình. Ngàn người thành sơn, vạn người thành biển. Lúc này trước mặt Nhiếp Đình chính là biển sơn thanh đồng trải dài không biết bao xa. Khác với giác tỉnh giả của các tổ chức lớn hải ngoại, tu sĩ thiên la địa võng đều đã qua huấn luyện tỉ mỉ. Mỗi người sau khi mặc khôi giáp thanh đồng đều đứng thẳng tắp như núi non, ngay cả khoảng cách giữa mỗi người cũng giống như được đo bằng thước, mỗi người đều yên tĩnh đứng trang nghiêm, nhưng những người dưới lớp khôi giáp kia lại như một đám lửa, nồng đậm đến mức muốn thiêu đốt bầu trời. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, chúng ta phấn vũ một đời chính là vì thời khắc này có thể dùng đao kiếm, trong tay thủ vệ gia viên. Các vị không phải vì ta Nhiếp Đình mà chiến, là vì chính mình, vì người nhà, vì những tiền bối đang ngủ say ở lăng viên mà chiến. Đi thôi, chúng ta khải hoàn trở về. Giọng nói của Nhiếp Đình bình tĩnh nhưng hùng vĩ và rộng lớn, lan tỏa đến phương xa. Đúng lúc này, trong biển sơn thanh đồng bỗng nhiên bộc phát ra tiếng giống giận dữ to lớn, kẻ tự tiện vào biên cảnh phải chết. Kẻ tự tiện vào biên cảnh phải chết. Kẻ tự tiện vào biên cảnh phải chết. Sau đó, dòng lũ thanh đồng khổng lồ này quay người đối mặt với sơn lâm Trường Bạch Sơn, bắt đầu hành quân. Chúng như hồng thủy tràn qua toàn bộ sơn lâm, sát ý sôi trào. Trên thực tế, cách làm đúng đắn nhất của thiên la địa võng, đáng lẽ phải là thận trọng từng bước tiến lên tiền tuyến, đồng thời tìm vị trí địa lý thích hợp nhất để triển khai chiến đấu, và giằng co với đối phương. Bởi vì nếu chiến đấu trong rừng núi vẫn có lợi hơn cho các tổ chức lớn hải ngoại. Chỉ cần cố ý nhả một số tiền tuyến cho đối phương là có thể điều chỉnh trận hình để đối mặt với trận chiến này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tu sĩ thiên la địa võng không nghĩ như vậy. Trong cuộc chiến tranh này không tồn tại được mất trên đại chiến lược, bởi vì mỗi tấc đất nơi đó đều phải thủ hộ. Sinh và tử không quan trọng. Kẻ tự tiện vào biên cảnh phải chết, đạo lý này mới quan trọng. Những giác tỉnh giả của các tổ chức lớn hải ngoại đang thận trọng tiến lên tiền tuyến. Mục tiêu của họ là đẩy tiền tuyến về phía tây hẻm núi Đao Trận, kiểm soát khu vực đó. Trước đó, việc khu vực Thăng Hà và Lão Hổ Bối bị giết xuyên đã bị các tổ chức lớn phát hiện, thế là lập tức phái ra những tiểu đội tác chiến tinh nhuệ nhất để lấp vào khoảng trống này, thậm chí hy vọng bao vây quét sạch toàn bộ tu sĩ thiên la địa võng trên tuyến chiến này. Đúng lúc này, phía trước sơn lâm bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân ầm ầm. Tiếng bước chân đó đến rất nhanh, một chút cũng không giống tiết tấu săn bắn chiến trong rừng cây. Trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ thận trọng tiến lên, tránh bị mai phục. Liền sau đó một khắc, trong rừng cây mờ ảo bỗng nhiên tràn ra vô số giáp sĩ thanh đồng. Chúng yểm hộ lẫn nhau ăn ý, tựa như một chỉnh thể. Tiếng như thiên kỵ cấp tập, khí thế vạn núi đến, dòng lũ thanh đồng như núi biển tàn phá. Giác tỉnh giả kinh ngạc và hoảng loạn sử dụng năng lực của mình để tấn công, nhưng họ chợt phát hiện những bộ khôi giáp thanh đồng kia dường như là pháp khí, có thể triệt tiêu phần lớn công kích nguyên tố của họ, còn chưa kịp nghĩ xong phải làm sao thì giáp sĩ thanh đồng đã ập đến trước mặt. Một tên giáp sĩ thanh đồng vóc dáng khôi ngô bỗng nhiên phóng vọt đối mặt với tiểu đội tác chiến hải ngoại này, toàn thân khoác bộ khôi giáp khổng lồ như một cỗ xe tăng di động đầy sát khí. Chết đi cho ta. Giáp sĩ thanh đồng vóc dáng khổng lồ một kiếm bổ thẳng, xuống đầu lại cứng rắn chịu đựng toàn bộ công kích, chém giác tỉnh giả đối diện thành hai đoạn. Ngay khi các giác tỉnh giả khác muốn vây giết tên giáp sĩ thanh đồng đi đầu này, chỉ thấy tên giáp sĩ thanh đồng này chưa dừng lại, bỗng nhiên vận chuyển một thanh phi kiếm tiếp tục tấn công. Phòng ngự của khôi giáp thanh đồng lại khiến hắn trở thành một mũi nhọn đâm thẳng vào đội hình đối phương, mà không hề kiêng kỵ, tựa như ngọn lửa sắc bén vừa rơi vào ngọn nến, một người đã xông phá tan tác đội hình đối phương. Các tổ chức lớn hải ngoại thật ra có người biết thiên la địa võng đã có được một nhóm khôi giáp, dù sao lúc đó số lượng khôi giáp nhiều đến mức ngay cả trang bị không gian của Trần Bách Lý cũng không chứa hết, cho nên chắc chắn sẽ có tin tức lưu truyền ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ngờ thiên la địa võng lại đột nhiên lấy nhóm khôi giáp này ra vào thời điểm này. Sau đó trong nháy mắt lợi dụng nhóm khôi giáp này hoàn thành việc nghiền ép, xoay chuyển cục diện chiến đấu. 3-4 tiểu đội giác tỉnh giả nghe động tĩnh bên này, tập kích tới. Kết quả khi nhìn thấy những giáp sĩ thanh đồng dày đặc trước mặt, lúc này quay đầu chạy trốn. Tên giáp sĩ thanh đồng vóc dáng khổng lồ cười ha ha bắt đầu, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Trần Tổ An cũng có lúc khí thôn sơn hà như vậy, ngọn lửa giận trong lòng tu sĩ thiên la địa võng bùng nổ. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc hai đại thiên la liên thủ. Hai người không mặc khôi giáp thanh đồng nhưng lại tự nhiên du tẩu trong sơn lâm. Sau lưng họ là giáp sĩ thanh đồng theo sau đột kích, toàn bộ đội ngũ như mũi tên nhọn xông thẳng giữa rừng núi. Thủ đoạn của hai tên thiên la quỷ dị đa dạng, một số tu sĩ thiên la địa võng, từng chơi game còn có thể nhìn thấy một số hình mẫu game trên người họ. Đột nhiên dòng lũ thanh đồng gặp phải nhiều tiểu đội tác chiến, chỉ nghe Phong Vân Lộc hô lớn một tiếng đe ma kia. Sau đó trong chiêu hiện ra một thanh trọng kiếm khổng lồ phóng về phía đối diện. Chỉ là Phong Vân Lộc còn chưa kịp xông đến gần thì đã thấy Phong Dạ Minh, mắng một câu mãng phu. Sau đó cũng hô một tiếng đe ma kia. Xông lên rồi. Hai người đương nhiên còn có những thủ đoạn biến hóa đa dạng hơn, chỉ là chiến đấu như vậy dường như có thêm huyết tính một chút. Hiện tại, thiên la địa võng cần máu tươi để tẩy lễ đất đai Trường Bạch Sơn. Trong một lúc, tiền tuyến vốn rằng có suốt nửa tháng bỗng nhiên nghiêng về một phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dòng lũ thanh đồng không dừng lại, một đường tiếp tục tiến lên. Tiếng hô giết trong Trường Bạch Sơn vang trời, khiến người ta không ngờ nhất chính là trong trận chiến này, người chói mắt nhất lại là Trần Tổ An. Trường Bạch Sơn, ngọn núi ghế, từng là địa điểm ưa thích của các giác tỉnh giả hải ngoại. Nơi đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho các tiểu đội tác chiến của họ, khi muốn nghỉ ngơi và phục kích các tiểu đội tác chiến thiên la địa võng, nhờ địa hình thuận lợi với lưng tựa núi và phía trước có chướng ngại vật dễ phòng thủ. Sau khi nghỉ ngơi, các tiểu đội tác chiến hải ngoại có thể tiếp tục tiến sâu hơn từ đây. Dần dần, nơi này trở thành một căn cứ đơn giản cho các tổ chức lớn hải ngoại. Thông thường, về đêm, một lượng lớn các tiểu đội tác chiến hải ngoại sẽ tập trung về đây. Nhưng hôm nay, người phụ trách của các tổ chức lớn hải ngoại đóng quân tại núi ghế cảm thấy hơi kỳ lạ. Trời đã dần tối, nhưng các tiền tuyến vẫn chưa có ai rút về đóng trại. Điểm này rất bất thường, dường như có chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong doanh địa đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm nặng nề, từ phía ngoài. Mọi người nhìn nhau, tình hình thế nào đây? Sao lại có cảm giác như vạn ngựa phi nhanh? Nhưng trong núi rừng này làm gì có ngựa? Tuy nhiên, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau doanh địa. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện, trên vách đá phía sau sơn lĩnh lại có lít nha lít nhít các giáp sĩ thanh đồng, đang nhảy xuống theo sườn núi. Bộ giáp thanh đồng đã triệt tiêu một phần lớn tải trọng khi rơi từ trên cao xuống đất, khiến những ngọn núi mà các tu sĩ bình thường không thể vượt qua giờ không còn là trở ngại. Lúc này, dòng lũ thanh đồng đã tràn vào phía ngoài doanh địa, còn về phía chướng ngại vật là sơn lĩnh, các giáp sĩ thanh đồng vây quanh phía sau lại giết vào bên trong mọc lên như nấm. Một người phụ trách cấp B trong Phượng Hoàng xã thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn mở rộng 5 ngón tay hướng về phía dãy núi, nhất thời, nhiệt độ trên toàn bộ vách đá sơn lĩnh đột nhiên hạ xuống. Trên vách núi đá ẩm ướt, băng tuyết bắt đầu bao phủ lan tràn. Những giáp sĩ thanh đồng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, đúng là ngay cả máu cũng dường như muốn ngưng kết, hành động trở nên chậm chạp. Trong tích tắc, Trần Tổ An đột nhiên hé miệng hít mạnh. Nhất thời, không khí trong toàn bộ doanh địa dường như bị Trần Tổ An hút đi. Giác tỉnh giả cấp B của Phượng Hoàng xã, đột nhiên phát hiện nguyên tố chi lực của mình lại bị đối phương hút vào bụng. Đây là dị năng gì? Có thể thôn nguyên món chay. Trần Tổ An cũng vui mừng ngoài ý muốn. Trước đây hắn chỉ dùng năng lực này để ăn cơm, không ngờ vừa rồi linh cơ nhất động lại hút cả nguyên tố đối phương điều khiển vào. Hơn nữa dường như cũng không có tác dụng phụ gì, đúng là trên người có chút lạnh. Nguyên tố băng giá đó tụ tập ở một chỗ trong dạ dày hắn không ngừng lăn lộn. Chỉ là vị Trần Tổ An này dường như vì uống qua một lượng lớn linh dịch, trong quá trình tiêu hóa linh dịch đã tăng cường vị này đến trình độ phi thường mạnh mẽ. Điều khiến Trần Tổ An ngạc nhiên là, hóa ra mình không chỉ có thể ăn cơm. Hoặc có lẽ, đây là năng lực của Trần Tổ An, sau khi thăng cấp B rốt cục đã sản sinh biến chất. Trong doanh địa dưới chân núi ghế, một mảnh tiếng kêu rên, có giác tỉnh giả biết rõ không thể thoát khỏi sự vây quanh của giáp sĩ thanh đồng này, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chỉ là giáp sĩ thanh đồng cũng không lỗ mãng, 6 người một tổ như lục mang tinh, uyển chuyển tự nhiên. Bất kể là tấn công từ phương hướng nào cũng đồng thời đối mặt với 3 người. Bất kể phóng tới phương hướng nào, đều vĩnh viễn là trận hình mũi nhọn. Trước đây, sau khi thiên la địa võng đạt được nhóm giáp thanh đồng này, liền bắt đầu nghiên cứu cách phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Một mặt là muốn huấn luyện nhân tài chỉ huy cơ sở tác chiến quần thể, mặt khác là phải có thực lực cá thể cường đại để chống đỡ. Bây giờ, cả hai điều kiện này thiên la địa võng đều có. Chiến trường rộng lớn ban đầu bị giáp sĩ thanh đồng cứng rắn chia cắt thành từng chiến trường nhỏ. Sau đó, từng trận hình lục mang tinh như từng chiếc cối xay nghiền ép lẫn nhau, nghiền nát toàn bộ giác tỉnh giả hải ngoại thành bùn. Cường giả của Phượng Hoàng xã thấy sự việc đã không thể vãn hồi liền nảy sinh ý lui. Nhất thời, trên người hắn bao phủ một tầng hơi nước trắng mờ ảo sương mù, hướng ra ngoài phá vây. Tất cả giáp sĩ thanh đồng có ý đồ tới gần hắn đều bị nhiệt độ cực thấp đó làm cho hành động chậm chạp, người tới gần hắn nhất thậm chí cảm giác trên thân mình đã xuất hiện thương tổn do giá rét. giác tỉnh giả cấp B bình thường tuyệt đối không mạnh như vậy. Đây là đại cao thủ do Phượng Hoàng xã phái tới đốc chiến. Có giác tỉnh giả hải ngoại muốn đi theo hắn cùng nhau phá vây. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là vị cao thủ Phượng Hoàng xã này căn bản không có ý định mang bất kỳ ai đi. Có người ở phía sau hắn hô to, cứu lấy chúng ta. Giác tỉnh giả hệ băng của Phượng Hoàng xã quay đầu lại, đột nhiên một cước đá hắn trở về, lưu lại chiến đấu, ai cho phép ngươi rời đi rồi. Chi đội giáp sĩ thanh đồng này do Trần Tổ An chỉ huy, nhưng cho dù Trần Tổ An phát hiện năng lực mới của mình, cũng không phải là đối thủ của cường giả đứng đầu Phượng Hoàng xã. Cao thủ Phượng Hoàng xã muốn đi về phía sườn núi phía nam để phá vây, nhưng ngay lúc Trần Tổ An muốn liều mạng giữ đối phương lại, đột nhiên một nhát đao chảy ra từ tán cây một đại thụ. Nhát đao đó kinh tâm động phách, đao cương vô hình đúng là chặt đứt gọn gàng nửa cái tán cây. Có người mai phục trên tán cây. Trong lòng Trần Tổ An giật mình. Hắn từng thấy ánh đao tương tự, nhưng vị Nhiếp Thiên La đó không phải không thể xuất thủ rồi sao? Hơn nữa đối phương ẩn mình trên cây từ lúc nào? Hắn Trần Tổ An một chút cũng không phát giác được, không chỉ hắn không phát giác được, ngay cả vị cường giả Phượng Hoàng xã kia cũng không phát giác được. Theo nhát đao xuất hiện, vị cường giả Phượng Hoàng xã vội vàng kết thành tường băng ở trước mặt muốn ngăn cản. Thế nhưng tường băng tạm thời kết thành quá yếu, hoặc là nhát đao này quá mạnh. Ánh đao tầng tầng tiến lên. Thân ảnh tinh tế thon dài của Tào Thanh từ từ trên trời giáng xuống. Âm thanh tường băng vỡ vụn từng tầng giống như bình bạc nổ tung. Nhát đao này, đúng là thật có chút mùi vị nhất niệm đã ra vạn núi không trở ngại rồi. Chỉ là Trần Tổ An có chút kinh dị, Tào Thanh từ trong tay cầm đao, lại là Tân Đình. Sau khi Tào Thanh từ biến mất khỏi Lạc Thành, không ai biết rõ nàng rốt cuộc đi nơi nào. Trần Tổ An gọi điện thoại cho nàng tắt máy, hỏi các tu sĩ Thiên La địa võng khác cũng không ai biết rõ nàng đi nơi nào. Kết quả lúc này vừa xuất hiện, trong tay đã đổi sang đao Tân Đình, sau đó chỉ xuất một nhát đao liền chạm rồi cao thủ đỉnh tiêm của Phượng Hoàng xã. Tào Thanh Từ im lặng nhìn vị cường giả Phượng Hoàng xã đã ngã vào vũng máu kia. Mãi đến khi đồng tử đối phương hoàn toàn khuếch tán mới chuyển ánh mắt. Nàng tháo thiết bị không gian trên người đối phương xuống, sau đó không quay đầu lại tiếp tục đi vào trong núi rừng. Không biết vì sao, Trần Tổ An cảm giác đối phương đã hòa làm một thể với núi rừng này. Đây là sát thủ xuất sắc nhất. Trong dòng lũ thanh đồng, các giáp sĩ chứng kiến cảnh này trong lòng đều có chút bành trướng kích động. Bọn hắn không dám nói chuyện với Tào Thanh Từ. Thế nhưng khoảnh khắc kinh diễm khi Tào Thanh Từ giết người đã in sâu vào trái tim tất cả mọi người. Đối phương trong tay nắm Tân Đình, cũng giống như Nhiếp Thiên La vậy bá đạo vô cùng. Rất khó tưởng tượng trên thân một cô gái lại có khí thế như vậy. Mọi người cũng hiểu rõ, không chỉ có dòng lũ thanh đồng đang chiến đấu, còn có rất nhiều người ở những nơi họ không biết đang làm những nỗ lực tương tự, đều vì một đạo lý đơn giản. Tự vào bên cạnh người chết. Doanh trại phía sau lão hồ ở phía đông hồ Thiên Trì, nếu không tự mình đến đây. Lữ Thụ thật khó tin đây là căn cứ tiền tuyến của một cuộc chiến tranh, ví dụ như Thánh Đồ và Giáo Chủ còn ở cảng Át Giam xa hơn, tuy về tầm quan trọng, Lão Hổ Thối chỉ đứng thứ hai, nhưng vấn đề là sự hỗn loạn ở đây khiến Lữ Thụ quá đỗi kinh ngạc. Những giác tỉnh giả lỏng lẻo, tản mát như lính đánh thuê trong doanh trại. Khắp nơi ngổn ngang vỏ chai rượu. Ngay cả người của các tổ chức lớn cũng mặc kệ chuyện này. Một lượng lớn phụ nữ tụ tập tại đây. Thậm chí còn có người buôn rượu. Thuốc lá và những thứ khác chạy đến, vì những giác tỉnh giả này tiêu tiền như nước, các tổ chức lớn ở nước ngoài không kiểm soát mạnh mẽ lực lượng tán tu. Dù sao, nếu các tổ chức lớn coi họ là nô lệ, hàng trăm ngàn tán tu này đồng loạt phản loạn sẽ rất phiền phức. Đây giống như một liên quân hỗn tạp, hoàn toàn dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Hoặc có thể nói, thực ra các tổ chức lớn không quá quan tâm đến sống chết của họ, Lữ Thụ đi lại trong đó, thậm chí còn phát hiện những tán tu hải ngoại này giống như bị tẩy não. Cho rằng chỉ cần Nhiếp Đình không ra tay, chiến thắng cuộc chiến này chắc chắn thuộc về họ. Bởi vì dường như ai cũng biết rõ rằng doanh trại Trường Bạch Sơn của Thiên La Địa Võng chỉ có 4 vạn tu sĩ, còn họ, cộng thêm người ở cảng Át Giam, có khoảng 30 vạn. Lữ Thụ nhận ra, khi mỗi người đều biết rõ con số này, thì chắc chắn có người đang liên tục tung tin tức. Sau đó hắn phát hiện, những đội chỉ huy từ các tổ chức lớn đi ra từ doanh trại Lão Hổ Thối, thậm chí còn chưa giao chiến đã quay về. Đây là kết quả quan sát kỹ lưỡng của hắn. Nói cách khác, mỗi ngày đều có rất nhiều tán tu chỉ ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay về. Sau khi quay về, những tán tu đó còn ba hoa trích chòe nói chẳng có chút nguy hiểm nào, hoặc lúc uống rượu khoác lác, thì nói mình uy phong thế nào khi đối mặt với Thiên La Địa Võng, và Thiên La Địa Võng yếu ớt đến mức nào. Dường như các tổ chức lớn đang tạo ra một ảo giác nhàn hạ cho đám tán tu, sau đó lừa gạt từng nhóm tán tu tiến vào chịu chết, tiêu hao lực lượng của Thiên La Địa Võng. Không thể không nói, phương pháp này có hiệu quả. Lữ Thụ ước tính nếu mình nói Thiên La Địa Võng định giết bọn họ không còn một mảnh, bây giờ rất nhiều người sẽ coi đó là chuyện cười. những tán tu đã chết không thể mở miệng nói với người khác về tai họa của mình. Thế là, dường như chẳng có mấy người chết cả. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, chẳng lẽ những tán tu đã chết không có bạn bè nào trong doanh trại nhớ thương họ sao? Tuy nhiên, hắn chợt phát hiện, những tán tu này tuy không quen biết nhau nhưng lại đặc biệt thích tụ tập sưởi ấm. Những người quen nhau cơ bản đều ở trong cùng một đội ngũ, hoặc nếu chết thì cả đám người quen này đều chết sạch, không ai nhớ thương họ. Hơn nữa, số lượng người trong doanh trại này quá đông. Việc sinh hoạt bài tiết hàng ngày dẫn đến doanh trại bốc mùi hôi thối, chẳng qua mọi người dường như cũng đã quen với điều này. Tại đây, Lữ Thụ mới cảm nhận được công trình thoát nước và xử lý nước thải trong thành phố quan trọng đến mức nào. Nếu không, hàng trăm ngàn người cùng bài tiết trong cùng một thành phố mỗi ngày, mùi vị sẽ thế nào? Và việc đầu tiên những tán tu này làm sau khi trở về mỗi ngày là uống rượu. Việc thứ hai là tìm những nữ giác tỉnh giả dựa dẫm vào người khác. Không chỉ có nữ giác tỉnh giả, còn có một số người chuyên đến đây làm ăn. Rượu được uống miễn phí, do các tổ chức lớn cung cấp. Và những người phụ nữ chuyên đến đây làm ăn e rằng, cũng do các tổ chức lớn tìm đến. Mỗi tối còn có thể có những hoạt động như vũ hội, đơn giản như thiên đường hạ giới. Lữ Thụ cao mày đi lại trong doanh trại lão hổ thối. Đám người này thật ngu xuẩn. Hắn vừa cố gắng nói với một người thiên la địa võng khủng khiếp đến mức nào, kết quả đối phương đều không tin. Dường như ngay cả chuyện thiên la địa võng, trước đó đã tàn sát gián điệp nội bộ và một số tổ chức hải ngoại, cũng gần như bị lãng quên. Mẹ nó, đám này được các tổ chức lớn cho uống rượu giả phải không? Lữ Thụ cạn lời. Hắn thậm chí còn nghi ngờ các tổ chức lớn đã trộn lẫn thứ đáng sợ hơn vào rượu, ví dụ như những loại thuốc gây nghiện. Đương nhiên, Lữ Thụ chỉ nghi ngờ, không có bằng chứng. Bởi vì những tán tu này dường như đều bị nghiện rượu, nhưng lại không có triệu chứng điên cuồng như người nghiện. Có phải vì liều lượng rất nhỏ? Xử lý chuyện này thế nào đây? Lữ Thụ đến đây là muốn tìm ra kẻ đứng sau màn, hoặc người tiềm ẩn tại đây, để vào thời điểm quan trọng nhất, giáng một đòn chí mạng cho các tổ chức lớn ở nước ngoài. Kết quả hắn căn bản không tìm thấy manh mối của đối phương. Trước mặt tất cả đều là những tán tu hỗn độn, tuy nhiên, Lữ Thụ cũng tìm thấy những người từ các tổ chức lớn. Họ khác với những tán tu khác. Ngày thường không uống rượu, nhưng lại đặc biệt thích đi vào đám đông trò chuyện. Hơn nữa, ngay từ đầu câu chuyện, họ luôn có thể giành lấy quyền phát ngôn và thao thao bất tuyệt. Lữ Thụ chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, quyết định trước tiên ẩn mình yên tâm. Bắt giặc phải bắt vua, hắn cảm thấy mình nhất định có thể tìm thấy một cơ hội quan trọng nào đó. Đêm đã khuya, Lữ Thụ dựng lều của mình ở rìa doanh trại, vị trí gần nhất với nội địa Sơn Lâm. Vị trí này tiện lợi, nếu bị phát hiện, hắn có thể lập tức trốn vào Sơn Lâm. Đây là vị trí gần nhất với doanh trại của Thiên La Địa Võng. Tuy nhiên, khả năng bị phát hiện thực sự không lớn. Hắn hiện tại đội mũ trùm đi một vòng, căn bản không ai nhận ra hắn. Dường như ngay cả các tổ chức lớn cũng không phổ biến rộng rãi về Thiên La thứ 9. Lữ Thụ có chút không phục. Mình rõ ràng là Thiên La, sao lại không tuyên truyền về mình? Nhưng hắn vừa dựng xong lều, chợt nghe trong rừng núi truyền đến tiếng ầm ầm. Lữ Thụ sững sờ. Tiếng động này là sao? Chẳng lẽ là dã thú chạy loạn? Không đúng, dã thú trong trường Bạch Sơn không phải đã chạy gần hết rồi sao? Hơn nữa tiếng ầm ầm này có chút quen thuộc. Lữ Thụ cảm giác mình dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Liền sau đó, Lữ Thụ nhìn thấy miệng rừng từ từ mở ra ở rìa rừng cây. Từng giáp sĩ thanh đồng từ trong rừng cây che chắn giết ra. Mặt nạ đã được kéo xuống. Họ như những tử thần từ địa ngục vực sâu giết ra. Giáp sĩ thanh đồng tác chiến theo biên chế, tạo thành dòng lũ xung kích như núi như biển, hung hãn không sợ chết. Lữ Thụ đơn giản không thể nào quen thuộc hơn cảnh này. Dòng lũ thanh đồng này chẳng phải là do hắn tự tay rèn luyện ra sao? Chính vì hắn đã tạo ra dòng lũ thanh đồng này mà Nhiếp Đình và những người khác mới biết được bộ giáp thanh đồng này đáng sợ đến mức nào khi tác chiến tập thể. Và bây giờ, hai vạn giáp sĩ đều đã đến. Tiếng bước chân ầm ầm kia dường như là giáp sĩ đang điên cuồng gào thét. Trong lòng Lữ Thụ dâng trào cảm xúc. Bây giờ Thiên La Địa Võng. Không đợi hắn suy nghĩ xong, bỗng nhiên một giáp sĩ thanh đồng đi đầu nhất kiếm chỉ Lữ Thụ, người tự tiện vào biên giới chết, phòng ngụy trang, người không phải giáp sĩ thanh đồng, giết không tha. Lữ Thụ, mẹ nó, Lữ Thụ lúc ấy liền nhức cả trứng. Mẹ nó, mình bị ngộ thương à? Và bây giờ hắn cũng không biết rõ trong trận loạn này, việc mình hô to mình là Thiên La thứ 9 rốt cuộc có hữu dụng hay không? Lữ Thụ quay người chạy ngay. Ngay cả lều cũng không cần nữa. Đây là tai họa bất ngờ à? Lần này nhân thiết của mình cũng không sụp đổ. Còn có thể ẩn mình một lần nữa không? Đây vốn là một cuộc ẩn nấp hoàn hảo, không ai phát hiện ra ta, bản thân ta cũng không làm gì quá khích để làm hỏng nhân vật giả tạo của mình, kết quả là toàn bộ doanh trại cứ thế sụp đổ. Lữ Thụ cảm thấy, có lẽ đây chính là vận mệnh. Lều bạt sang trọng dã ngoại Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị cho hắn, đồ ăn vặt Lữ Tiểu Ngư mua cho hắn, đều chết tiệt nằm trong liều bạt, nhưng đã không kịp lấy nữa rồi. Hắn quay người phi nước đại, đám tán tu đương nhiên không thể chạy nhanh bằng hắn. Những tán tu kia căn bản không nghĩ tới doanh trại lão hổ lưng sẽ phải hứng chịu đả kích nặng nề như vậy. Toàn bộ tán tu say mềm trong chiến trường nâng cấp căn bản ngay cả đồng hồng lưu tới, rồi cũng không biết, còn có chút thì quần cũng chưa kịp kéo lên đã bị giết chết. Đây là một cuộc chiến tranh thực sự, và chiến tranh không cần sự nhân từ. Lữ Thụ xuyên qua đám người, hắn đột nhiên dùng tiếng Anh hô to, rút về cảng Át Giam. Giờ khắc này Lữ Thụ đã nhìn rõ cục diện, khi giáp đồng được đưa ra, đám tán tu này nhất định không thể ngăn cản. Đây là một cuộc đồ sát hoàn toàn nghiền ép. Đừng nói là tán tu, ngay cả tinh nhuệ của các tổ chức lớn cũng sợ chưa chắc đã chiếm được lợi thế gì, cho dù bọn họ có ưu thế về số lượng. Vì vậy, doanh trại lão hổ lưng đã xong rồi, vào khoảnh khắc đồng hồng lưu xuất hiện là đã xong rồi. Lữ Thụ hiện tại muốn làm là dẫn đám người lưu về cảng Át Giam, sau đó hắn sẽ thuận lý thành trương trốn trong đám người chạy trốn sang bên kia. Nguyên nhân ban đầu Lữ Thụ không đi cảng Át Giam là vì bên kia đã bị các tổ chức lớn xây dựng thành một bức tường đồng vách sắt. Sau khi đi vào, hắn không có sự hỗ trợ của Thiên La Địa Võng về tình báo, chỉ cần hơi không chú ý là có thể làm hỏng nhân vật giả tạo. Mà bây giờ không phải là cơ hội trời cho sao? Bây giờ chính là thời cơ tốt để ẩn nấp ở cảng Át Giam. Tuy nhiên, Lữ Thụ vẫn còn hơi lo lắng cho cái lều của mình, không biết rõ cái kẻ chỉ vào mình là ai, giọng nói trong mặt nạ nghe hơi quen thuộc nhưng lại nhất thời không nhớ ra được. Lữ Thụ không thể chịu đựng được sự ủy khuất này. Nhưng người của Thiên La Địa Võng nhiều như vậy, làm sao mình tìm được kẻ muốn đánh mình đây? Rõ ràng giáp đồng là do Lữ Thụ hắn làm ra, chuyện đội ngũ ngụy trang cũng do hắn phát hiện, sao lại tự đào hố chôn mình? Đúng lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy cái giáp sĩ đồng đầu tiên lao về phía mình gầm thét, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Lữ Thụ, ha ha, mày chết chắc rồi. Đột nhiên, Trần Tổ An vừa rồi còn bá khí vô cùng lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo, từ xương sống sau lưng. Trần Tổ An lẩm bẩm nhỏ giọng, sao đột nhiên hơi sợ. Thành Thu Xảo trong giáp đồng bên cạnh hắn nói với giọng ồm ồm, ngươi nhìn cái lều dưới chân ngươi xem, có phải hơi giống cái mà Lữ Tiểu Ngư mua cho Thụ Ca một thời gian trước không? Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Chết tiệt, Trần Tổ An quay đầu nhìn quanh muốn xem Lữ Thụ ở đâu. Chẳng trách vừa nãy nhìn thấy cái khuôn mặt giấu dưới mũ trùm của thiếu niên kia luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Giờ sao đây, ta hiện tại hơi hoảng. Không có gì đâu, ngươi còn không biết Thụ Ca làm người thế nào sao? Thành Thu Xảo an ủi nói. Cũng chính vì biết cách làm người của hắn, ta mới hoảng a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều tu sĩ của Thiên La Địa Võng đều hơi tò mò. Về sau Trần Tổ An cuối cùng không còn hô Trần Tổ An, ở đây ai dám chiến ta trong chiến đấu nữa? Nghe có vẻ bá khí vậy mà, sao không hô nữa nhỉ? Đồng Hồng Lưu đang sống giết trong doanh trại, chỉ riêng cuộc xung phong đầu tiên đã khiến những tán tu kia hiểu rõ khoảng cách giữa họ và Thiên La Địa Võng rốt cuộc lớn đến mức nào, đó là một trời một vực. Trên thực tế rất nhiều người đều cho rằng Thiên La Địa Võng dự định thanh lý các đội ngũ tác chiến trong rừng núi, nhưng không ngờ Thiên La Địa Võng thực ra ngay từ đầu đã dự định phá hủy toàn bộ doanh trại lão hổ lưng. Đám tán tu hoảng loạn bỏ chạy căn bản, không thể tổ chức được lực lượng kháng cự hiệu quả. Những người từ các tổ chức lớn trà trộn, trong đám tán tu đã từng cố gắng thuyết phục tán tu quay đầu giết địch. Họ nói rằng Thiên La Địa Võng ở đây chỉ xuất hiện 2 vạn người, còn họ có hơn 10 vạn. Thế nhưng khi Đồng Hồng Lưu xuất hiện, điều đó có nghĩa là lời nói dối mà các tổ chức lớn đã tạo ra trước đó, lập tức tan vỡ. Đám tán tu quả thực là tầng lớp thấp hơn, đại đa số mọi người đều giống như Lý Điển, Vương Chiết. Nhưng vấn đề là, ngay cả Lý Điển và Vương Chiết cũng không ngu ngốc. Lợi ích có thể chiếm lấy, nhưng nguy hiểm thì phải để người khác gánh chịu. Trên chiến trường từ trước đến nay, binh bại như núi đổ. Có rất ít người có thể chặn đứng được thế bại. Lữ Thụ lặng lẽ theo đám người rút lui về phía đông. Số lượng tán tu này quá lớn, điều này có nghĩa là Thiên La Địa Võng không thể giết sạch tất cả mọi người. Hán đại khái đánh giá, hơn 10 vạn tán tu có thể sẽ chết ở đây khoảng 4, 5 vạn người. Nếu Thiên La Địa Võng không tiếp tục truy đuổi đến biên giới, thì phần lớn người vẫn có thể trốn về cảng Át Giam. Lữ Thụ cũng không cảm thấy Đồng Hồng Lưu tiếp tục truy đuổi là ý kiến hay, vì bên kia đã có cường giả cấp A theo dõi rồi. Nếu truy quá xa, không khéo còn rơi vào bẫy. Hắn chậm rãi tiến về phía những thành viên của các tổ chức lớn trà trộn trong đám tán tu. Lữ Thụ đã theo dõi bọn họ từ lâu rồi. Đúng vậy, những người này bây giờ vẫn đang cố gắng giữ chân tán tu quay lại chiến đấu. Nhưng Lữ Thụ nhanh chóng luồn lách trong đám đông. Đường kẽ xám của Tước Âm cũng theo thân ảnh của hắn lắc lư. Đường kẽ xám của Tước Âm xuyên qua thân thể của từng thành viên tổ chức lớn đó. Trong hỗn loạn, thậm chí không ai quay lại để ý những người ngã trên mặt đất rốt cuộc chết như thế nào. Đường kẽ xám của Tước Âm rất nhỏ, mảnh đến mức sau khi Lữ Thụ giết người, rất lâu sau mới có máu từ miệng, mũi, vết thương chảy ra. Lữ Thụ giết người xong giả vờ làm tán tu bình thường theo đội ngũ rút lui, hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn đa số tán tu. Đồng Hồng Lưu đang không ngừng giết địch ở phía sau đội ngũ tán tu khổng lồ. Có vài người thậm chí cả trường kiếm chế tạo cũng bị chém đứt, cuối cùng chỉ còn có thể tay không tấc sắt chiến đấu. Đồng Hồng Lưu tiến tới cực nhanh, suốt ngày đêm chưa từng ngừng nghỉ. Mọi người đều rất mệt mỏi rồi, thế nhưng chiến thắng đang ở trước mắt, cho dù đây là chiến thắng ngắn ngủi. Chỉ cần có thể giết chết những kẻ xâm lược đó ở trường Bạch Sơn, cho dù có lực băng mà tốt, bọn họ cũng không quan tâm. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ doanh trại Lão Hổ Lưng, trên mặt đất vì máu tươi ngấm vào mà bắt đầu biến thành vũng bùn. Từng tán tu kêu khóc chạy trốn, cảnh tượng này khiến Lữ Thụ như đang ở địa ngục, chỉ là những sứ giả đến từ địa ngục lại khiến Lữ Thụ cảm thấy rất thân thiết. Không biết vì sao, Lữ Thụ cảm giác mình dường như thích cảnh tượng như vậy, cái cảm xúc tiêu cực nồng đậm quanh quẩn trong không khí khiến người ta trầm mê. Không đúng, Lữ Thụ lắc đầu tiếp tục đi theo đại đội rời đi. Đột nhiên có người kéo áo Lữ Thụ lại, Lữ Thụ đột ngột quay đầu nhìn về phía sau lưng, đường kẽ xám của Tước Âm sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Lại là một nữ tán tu xinh đẹp kéo hắn lại. Đối phương dường như còn trang điểm. Lữ Thụ không hiểu lắm loại thao tác trang điểm trên chiến trường này là gì, nhưng Lữ Thụ cảm thấy nhan sắc của người phụ nữ này, cho dù chỉ là một người bình thường cũng sẽ có người theo đuổi đi. Ngươi là người chạy nhanh nhất trong đám tán tu, dẫn ta đi, ta là của ngươi. Ta rất sạch sẽ, còn chưa để cho người ta chạm qua. Nữ tán tu nói. Lữ Thụ vẫn luôn cảnh giác. Người đứng sau màn cờ này vẫn muốn hắn Lữ Thụ tiến vào trường Bạch Sơn, thậm chí còn úp mở chuyện của Lữ Tiểu Ngư, dường như đang chờ đợi hắn đến. Và bây giờ hắn đã đến, hắn muốn xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ vẫn luôn chú ý xem có người đặc biệt, sự việc đặc biệt nào không. Hắn vẫn luôn cố gắng tìm ra dấu vết của đối phương trong từng chuyện nhỏ ở trường Bạch Sơn. Tuy nhiên, ngay lúc này, đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp giữ chặt y phục của Lữ Thụ, nhất định đòi Lữ Thụ đưa nàng đi. Điều này không khỏi khiến tim Lữ Thụ đập nhanh. Hắn quan sát kỹ một chút, đối phương chỉ có năng lượng dao động cấp D, nếu không có thủ đoạn che giấu nào, vậy Lữ Thụ có thể giết chết người phụ nữ này trong tích tắc. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ như vậy giữ chặt mình thật sự có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị lộ trong ván cờ của kẻ khống chế phía sau màn đó rồi sao? Không đến nỗi chứ, Lữ Thụ cảm thấy đối phương không thần thông quảng đại đến mức đó. Thiên La Địa Võng còn chưa nhận ra Thiên La thứ 9 nhà mình, ngươi một người xa lạ lại có thể lợi hại như vậy sao? Lữ Thụ không tin trên thế giới này có người toàn trí toàn năng. Nhớ đến Trần Tổ An, Lữ Thụ lại có chút bực mình. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng chỉ mới bắt đầu suy nghĩ trong hai ngày gần đây về mức độ nguy hiểm của kẻ đứng sau màn cờ này. Hắn vốn xem thường loại người thích ẩn mình trong bóng tối giở thủ đoạn âm mưu quỷ kế, hơn nữa trong lòng cảm thấy đối phương có lẽ không mạnh mẽ như hắn tưởng tượng lúc đầu, dường như giống như một ảo thuật ra vậy, trong quá trình biểu diễn mọi thứ đều giống như ảo mộng, nhưng khi vạch trần rồi mọi người lại cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Có những người thích xem màn vạch trần ảo thuật, bởi vì sự tò mò thúc đẩy họ tìm kiếm sự thật. Cũng có những người chỉ thích xem thuần túy màn biểu diễn, họ thích cuộc sống có những màu sắc kỳ ảo như vậy. Còn Lữ Thụ hắn lựa chọn giết chết ảo thuật gia. Bởi vì màn biểu diễn này của ảo thuật gia, dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết, nhất định phải để hắn đóng vai khách mời, điều này khiến Lữ Thụ có chút không vui. Đã trả phí diễn xuất chưa? Người phụ nữ xinh đẹp thấy Lữ Thụ dường như không có ý định đưa nàng đi, lập tức nói với vẻ đáng thương, ta thật sự rất sạch sẽ, người đưa ta đi ta sẽ là của ngươi, ngươi nhặt được món hời lớn rồi đấy. Lữ Thụ không vui, nói chuyện với ai đấy, nói như thể ta không sạch sẽ vậy. Đến từ Vân ỷ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Cỏ. Lữ Thụ lúc đó tê dại cả da đầu. Sao lại là Vân ỷ? Cái này mẹ nó không phải là khôi lỗi sư sao? Tại sao trên người chỉ có năng lượng dao động cấp D? Lão huynh ngươi hách rồi à? Lúc này Lữ Thụ mới quan sát kỹ đối phương. Từ hình dáng nhìn lại, đối phương đúng là Vân ỷ, chỉ là đối phương tùy tiện vẽ vài nét trên mặt mà lại trông như hai người khác nhau. Thảo nào người ta nói trang điểm là tứ đại tà thuật của châu Á, đây quả thực là một người khác a. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng biết rõ dịch dung rất nhiều phụ nữ cũng có thể làm được. Trang điểm nhẹ, trang điểm vừa, trang điểm đậm, như ba người đều có. Nói đi cũng phải nói lại, đối phương có phải đã biết mình nhận ra thân phận của đối phương rồi không? Chắc chắn biết rồi, hắn hiện tại rất rõ ràng đối phương đã nhận ra hắn rồi, nếu không thì mười mấy vạn tán tu đều ở đây, Vân ỷ hết lần này đến lần khác tìm đến mình là chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là có mục đích nhắm vào hắn rồi. Vân ỷ lúc này vẫn đang nhập vai, ta lúc nào nói ngươi không sạch sẽ rồi. Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Lữ Thụ cúi đầu, ta không sạch sẽ. Vân ỷ, Lữ Thụ nói xong quay đầu bỏ chạy. chỉ là Lữ Thụ lại có chút nghi ngờ. Cái này mẹ nó, mình trước đó vẫn luôn suy đoán kẻ đứng sau màn là Khôi Lỗi Sư kia mà, dù sao trong toàn bộ giới tu hành, người có lai lịch không rõ ràng cũng chỉ có Khôi Lỗi Sư rồi. Những người này là thích hợp nhất để trốn ở phía sau làm chút âm mưu quỷ kế a. Mặc dù hành động bảo vệ thế giới Côn Luân Hư của Khôi Lỗi Sư trước đây khiến Lữ Thụ trong lòng có thêm chút nghi ngờ, ví dụ như đối phương rốt cuộc có phải là nhân vật phản diện trong truyền thuyết hay không, ví dụ như Lữ Thụ chưa từng thấy nhân vật phản diện bảo vệ thế giới, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Hiện tại hình ảnh của Khôi Lỗi Sư trong lòng Lữ Thụ có chút hỗn loạn rồi, nhưng giờ khắc này Lữ Thụ càng thêm hỗn loạn chính là đối phương không phải muốn giết hắn sao? Hơn nữa nếu đối phương đúng là kẻ chủ mưu phía sau màn, vậy vừa rồi chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nói thật vừa rồi Lữ Thụ còn đang mải nhìn theo đội ngũ lớn rời đi ở Lão Hổ Lưng, căn bản không chú ý đến Vân Ỉ đã tiếp cận hắn rồi. Lúc đó nếu đối phương hạ sát thủ, hắn Lữ Thụ có lẽ đã chết rồi. Như vậy, nếu kẻ chủ mưu phía sau màn không phải là Khôi Lỗi Sư, vậy sẽ là ai? Như vậy một vấn đề khác lại đến rồi, Khôi Lỗi Sư rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại muốn ở trong biển người mênh mông này tiếp cận mình? Tuy nhiên, ít nhất bây giờ nhìn bắt đầu, đối phương cũng không có ý định xuống tay với mình, thậm chí không giống như có ý đồ đe dọa. Lần gặp gỡ này khiến Lữ Thụ chỉ có thể mang theo nghi ngờ tiếp tục chạy như bay. Lữ Thụ chạy được một đoạn quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Ỉ không có đuổi theo mình, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tuy nhiên, việc đầu tiên Lữ Thụ làm là gửi tin nhắn cho Nhiếp Đình, Khôi Lỗi Sư đã đến, cẩn thận. Lữ Thụ không rõ Khôi Lỗi Sư đến chiến trường này làm gì, cũng không biết Vân Ỉ có âm mưu gì đối với mình, nhưng hắn vẫn là nên tránh xa đối phương một chút thì tốt hơn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên lại có một nữ tán tu kéo y phục của Lữ Thụ lần nữa, đưa ta cùng đi. Kết quả, lời còn chưa nói hết, bước chân của Lữ Thụ căn bản không dừng lại. Nữ tán tu bình thường kia nắm lấy y phục của Lữ Thụ bị quán tính lớn kéo theo, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, ăn đầy miệng đất. Vân Ỉ lặng lẽ đứng trong chiến trường nhìn theo bóng lưng Lữ Thụ đi xa, khóe miệng mỉm cười. Nàng đưa tay một cái gạt đi lớp trang điểm trên mặt, cũng không biết làm sao mà làm được, đúng là không để lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.